Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 222, thu hoạch to lớn, 17 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, khi mọi người một lần nữa tại khu công nghiệp tụ hợp. Sau đó đem mỗi người thăm dò qua địa phương. Theo trên máy vi tính dẫn xuất đến sát nhập cùng một chỗ. Xác nhận toàn bộ khu công nghiệp đều thăm dò hoàn tất về sau. Liền vội vã bắt đầu quay trở về. Cái này Quảng Hàn thành phố mức độ nguy hiểm thật hoàn toàn ra khỏi mọi người đoán trước. Cho dù là Lâm Tinh Hải cũng tuyệt đối không muốn chờ lâu. Đặc biệt là hắn đã sử dụng 2 lần lôi đình chi lực. Hiện tại lôi thần thương còn có thể phóng thích 1 lần mà thôi. Nếu như đằng sau gặp phải phiền toái gì, tỉ như, tử trào, loại này liền sẽ rất nguy hiểm. Nói tóm lại, mau mau rời đi là được rồi. Bất quá khi mọi người dọc theo đường trở về thời điểm, nhưng lại gặp vấn đề mới. Bọn họ đến thời điểm, đều là một đường giết tới. Có thể nói, những nơi đi qua khắp nơi đều là zombie thi thể. Mà những thi thể này, không hề nghi ngờ sẽ dẫn tới còn lại zombie nuốt. Cho nên khi mọi người dọc theo đường trở về thời điểm, phát hiện nơi này zombie chẳng những không có bị trống rỗng, ngược lại biến đến càng nhiều. Lựa chọn lần nữa một con đường đi. Cuối cùng, Lâm Tinh Hải có chút bất đắc dĩ nói. Không phải vậy thật muốn đầu sắt. Dọc theo nơi này trở về, khả năng gặp phải phiền phức lớn hơn. Mọi người nghe, đều không có dị nghị. Lập tức lựa chọn mặt khác một đầu dự bị lộ tuyến. Theo một phương hướng khác trở về. Mà tại trở về trên đường, bọn họ lại gặp 3 con biến dị zombie. Theo thứ tự là một con tử trào, cùng một con thiết thi, còn có một con liệp sát giả. Cho nên khi bọn họ thành công rời đi Quảng Hàn thành phố phạm vi lúc, cho dù là Lâm Tinh Hải cũng nhịn không được thật dài thở dài một hơi. Đoạn đường này trở về mọi người cũng không nhẹ lòng. Đặc biệt là gặp phải tử trào. Thời điểm thì liền Lâm Tinh Hải cũng bị giật mình kêu lên. Tử trào. Thế nhưng là số lượng không nhiều. Có thể kéo lại bọn hắn biến dị zombie. Tại Quảng Hàn thành phố nơi này, chỉ muốn đối phương có thể kéo lại bọn họ 10 phút. Liền có thể thoải mái mà tụ tập được siêu đại quy mô thi triều. Cũng có thể kêu gọi còn lại biến dị zombie tới. Thật đến lúc đó, Lâm Tinh Hải cũng không thể lực đem toàn bộ liệt thiên dòng binh đoàn mang đi ra ngoài. Chỉ có thể trốn bao nhiêu người tính toán bao nhiêu. Bất quá may mà chính là, bọn họ lần này đi ra còn tính là chuẩn bị đầy đủ. Mà lại cái này, tử trào. Là đơn độc hành động, cho nên bọn họ trực tiếp thì át chủ bài ra hết. Phương Thiên Hòa đi lên làm mồi nhử, trực tiếp liền sử dụng đan binh đạn đảo, đem đối phương nổ trọng thương. Sau đó Lâm Tinh Hải bắt lấy thời cơ tốt nhất, đem một lần cuối cùng lôi đình chi lực dùng tới. 2 đại sát thủ giản đều xuất hiện, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tử trào, đánh chết. Tổng thể tới nói, Quảng Hàn thành phố so với bọn hắn dự đoán còn nguy hiểm hơn được nhiều. Điểm này, thậm chí đều không cần mọi người miêu tả. Nhìn một chút bọn họ cái này 4 đài xe bọc thép phía trên. Đống kia đến tràn đầy biến dị zombie thi thể. Liền biết, bọn họ mới vừa tiến vào Quảng Hàn thành phố. Liền gặp 2 cái, liệp sát giả. Sau đó tiến về khu công nghiệp trên đường, gặp một con thiết thi, cùng một con phun ra người. Nơi này chính là 4 con biến dị zombie. Đi vào khu công nghiệp cửa lúc, lại tới lấy tay lớn, cầm đầu 4 con biến dị zombie. Có thể nói bọn họ còn không có bước vào công nghiệp viên, liền đã gặp phải 8 con biến dị zombie. Phía sau tại thăm dò thời điểm, lại tới một con, phun ra người, tại trên đường trở về lại gặp 3 con biến dị zombie. Đến một lần, gặp phải biến dị zombie. Vậy mà cao đến 12 con nhiều. Trong này có một con, tử trào, một con, tay lớn, một con, huyết trùng, hai cái, thiết thi, ba con, phun ra người, cùng bốn con, liệp sát giả. Nói thật, rất nhiều đoàn lính đánh thuê chỉ sợ đại thời gian nửa năm, đều chưa hẳn có thể gặp được đến nhiều như vậy biến dị zombie. Mà bọn họ vẻn vẹn đi ra một chuyến, thì gặp phải. Lâm Tinh Hải trong lòng cảm khái một câu về sau, liền đem những thứ này số liệu đưa vào máy tính. Sau đó lại so sánh toàn bộ Quảng Hàn thành phố địa đồ, làm một lần thôi diễn. Dựa theo bọn họ bây giờ được số liệu đến coi là toàn bộ Quảng Hàn thành phố biến dị zombie số lượng vậy mà cao đến hàng ngàn con. Nếu như bọn họ muốn thăm dò cái này khu công nghiệp, mở ra một đầu an toàn ổn định lộ tuyến, chí ít cũng sẽ tao ngộ đến 50 con biến dị zombie. Suy nghĩ thêm đến trong thời gian này, còn có khác biến dị zombie biết di động đến cái phạm vi này. Bọn họ ít nhất phải đối phó 100 con biến dị zombie. Con số này xem ra giống như không nhiều. Dù sao một cái liệt thiên dòng binh đoàn đến một chuyến, liền đã đánh chết 12 con biến dị zombie nhiều. Nhưng phải biết, toàn bộ tinh thuẫn chỗ tránh nạn cũng chỉ có một liệt thiên dòng binh đoàn. Nếu như là còn lại đoàn lính đánh thuê, cho dù là những cái kia cấp 3 đoàn lính đánh thuê, bị gặp phải tình huống như vậy, đều đã sớm đoàn diệt. Đừng nhìn những cái kia liệp sát giả cùng phun ra người, Lâm Tinh Hải tùy tiện liền có thể đánh giết. Nhưng đó là bởi vì hắn có tuyệt đối ưu thế tốc độ. Tại đối phương chưa kịp phản ứng trước đó lân cận thân. Nhưng nếu như đổi lại là của người khác lời nói, làm sao có thể sẽ có nhẹ nhàng như vậy. Liền lấy liệp sát giả tới nói, căn bản cũng không phải là những người khác có khả năng đuổi được. Chỉ phải tao ngộ lên. Đợt tập kích thứ nhất không có thể đem hắn giết chết. Như vậy để nó tại đoàn lính đánh thuê phụ cận không ngừng tập kích quấy rối, thậm chí là phát động thi triều, người nào đều gánh không được. Còn có, phun ra người, nếu như cho nó thời gian, dù là không có gì có khác biến dị zombie phối hợp, nó để trên 100 con cao cấp zombie tiến vào cuồng bạo trạng thái, cũng có thể đem một cái đoàn lính đánh thuê đè chết. Trừ cái đó ra, Quảng Hàn thành phố những thứ này zombie nhàn hạ quá lâu. Trước kia căn bản không có đoàn lính đánh thuê dám đến. Cho nên những thứ này biến dị zombie cũng không có cái gì để phòng tâm. Nhưng bọn hắn triển khai càn quét hành động, để còn lại biến dị zombie chân chính cảm nhận được uy hiếp, khẳng định sẽ tự phát tụ tập cùng một chỗ lúc. Khi đó, mới thật sự là để người đau đầu. Không cần nhiều, chỉ cần có 10 con trở lên biến dị zombie tụ tập cùng một chỗ, cho dù là Lâm Tinh Hải, cũng không dám tùy tiện xông đi lên. Đương nhiên, đối với những chuyện này, Lâm Tinh Hải cũng chỉ là lo lắng một chút, sau đó liền đem nó không hề để tâm. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, tình báo cũng mang ra ngoài. Thật muốn triển khai hành động lúc, ứng đối như thế nào những thứ này biến dị zombie, đều là quân bộ cái kia phiền não sự tình. Cho nên tiếp đó, bọn họ việc cần phải làm đều là chúc mừng. Chỉ từ nhiệm vụ lần này đến xem, liệt thiên dòng binh đoàn tuyệt đối là vượt mức hoàn thành. Chẳng những hoàn mỹ tiến hành thăm dò, mà lại thu hoạch cũng phá lệ to lớn. Khác không nói trước, vẻn vẹn là cái này 12 con biến dị zombie cũng là một món tài sản khổng lồ. Tuy nhiên mỗi cái biến dị zombie giá cả khác biệt, nhưng bình quân xuống tới chỉ ít có thể bán ra 30.000 tích phân. 12 con biến dị zombie, nơi này chính là 360.000 tích phân. Trừ cái đó ra, bọn họ cũng có thu thập nguyên tinh. Tuy nhiên thu đánh nguyên tinh số lượng không nhiều, nhưng cũng có 1.500 viên hai bên. Mà lại bọn họ lần này cũng không có thu thập phổ thông nguyên tinh, toàn bộ đều là trung cấp hoặc là cao cấp nguyên tinh. Trong này trung cấp nguyên tinh đại khái 1.000 viên hai bên. Cao cấp nguyên tinh 500 viên dáng vẻ. Dựa theo một cái trung cấp nguyên tinh 40 tích phân. Cao cấp nguyên tinh 60 tích phân tính toán. Nơi này lại có 70.000 tích phân. Biến dị zombie Canadian dollar tinh. Nơi này chính là 430.000 tích phân. Trừ cái đó ra còn có nhiệm vụ tích phân. Quảng Hàn thành phố nhiệm vụ. Độ khó khăn tuyệt đối là địa ngục cấp khác. Dòng binh công hội bên kia. Cũng mở ra 100.000 tích phân dạng này giá trên trời thù lao. Chỉ ít đối với còn lại đoàn lính đánh thuê tới nói. 100.000 tích phân nhiệm vụ thù lao. Tuyệt đối là giá trên trời. Cho nên nhiệm vụ lần này bọn họ tổng thu nhập. Cao đến 530.000 tích phân. Như thế phong phú một món thu nhập. Liệt thiên dòng binh đoàn mọi người. Lại có thể không hưng phấn. Thậm chí không ít lính đánh thuê cũng bắt đầu thương lượng. Sau khi trở về làm sao chúc mừng. Đối với cái này, Phương Thiên Hòa cũng không nói gì. Dù sao hiện tại liệt thiên dòng binh đoàn. Đã không phải là trước kia cái cần cẩn thận chặt chẽ đoàn lính đánh thuê. Ngoại trừ Quảng Hàn thành phố loại này được xưng là lính đánh thuê cấm khu địa phương. Còn thật không có cái gì có thể uy hiếp bọn họ. Thì tại dạng này không khí bên trong. Kinh lịch 2 giờ chạy. Mọi người rốt cục về tới Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn. Làm đội xe lái vào ngọn núi thông đảo. Ở chỗ này phụ trách thủ vệ binh lính. Nhìn lấy cái này chạy chậm rãi mà đến đội xe. Đều không ngoại lệ sững sờ ngay tại chỗ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.